Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 447, Miêu chuyển đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hỏa đi qua, đem Te Ngu 1/3 thành thị cho đốt cháy, có người thiệt mạng cũng có người may mắn sống sót. Tại cái nào đó trong bệnh viện, Yuto mở cửa đi vào, liền nhìn thấy ăn mặc bệnh nhân trang phục Kotori ngồi ở trên giường khóc nức nở. Kotori, ngươi làm sao khóc? Có phải là có ai ăn hiếp ngươi à, để ta đi xử lý hắn. Nhìn thấy muội muội khóc, Yuto còn tưởng rằng nàng xảy ra chuyện, lập tức vội vàng đi tới hỏi. A Nhi, Chan, nhìn thấy Yuto lúc Kotori liền hướng về phía hắn nhào tới. Yuto vội vàng đem Kotori cho ôm lấy. Xảy ra chuyện gì Kotori? Vỗ vỗ thiếu nữ lưng, Yuto nhíu mày hỏi. A Nhi, Chan, tỉnh lại không thấy ngươi đâu, Kotori sợ ngươi xảy ra chuyện. Kotori nức nở nói, hai tay ôm chặt lấy Yuto không bỏ. Nghe vậy Yuto thở phào nhẹ nhõm, còn tốt là không có chuyện gì, Yuto còn tưởng rằng U Linh làm việc không tốt đây. Xin lỗi a Kotori, bởi vì có người cần ta giúp đỡ cho nên sau khi đem ngươi đến chỗ an toàn ta liền rời đi. Xin lỗi vì không có báo trước cho ngươi biết, Yuto áy náy nhìn nàng nói. A Nhi, Chan không có chuyện gì là tốt rồi. Kotori lắc đầu nói, ta có thứ này cho ngươi a Kotori. Nói xong, Yuto từ trong túi quần móc ra còn thừa lại một cây chân bảo châu bảng hiệu bổng. Bổng đường, tại Isuka Kotori trước mắt lung lay, tràn đầy dụ hoặc ngữ khí nói. Muốn ăn không? Muốn, Isuka Kotori hai tay sắt bị nước mắt dính thấu gương mặt nhìn chằm chằm Yuto trên tay bổng. Bổng đường, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt lộ ra vẻ khát vọng. Cho ngươi, Yuto lột ra giấy gói kẹo, hướng về con nhỏ Isuka Kotori đưa tới. Đem chân châu bảo ngậm vào miệng, Kotori lộ ra gương mặt hạnh phúc. Thấy vậy Yuto không khỏi cười. Kotori quả nhiên là không thể thiếu chân châu bảo a, còn có thứ này. Sau đó Yuto lấy ra một cái màu đen dây cột tóc nói. Đây là ta tự làm, dù cho tương lai có chuyện gì xảy ra, cũng nhất định phải kiên cường lên a Kotori N, nhận lấy dây cột tóc Kotori gật đầu. Sau đó nàng lại nhớ đến tại trong biển lửa Yuto hôn nàng tình cảnh, gương mặt phất qua hai đóa đỏ ửng. Đừng nhìn nàng còn nhỏ tuổi, đối với loại chuyện này, đã đến cái hiểu cái không trình độ. Có chuyện gì sao, Kotori? Yuto thấy vậy gương mặt nhích lại gần hơn dò hỏi. Không, không có gì, nhìn xem Yuto cái kia cách nàng rất gần gương mặt Kotori nhịp tim dị đập thường nhanh, vội vàng lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi, bây giờ nghỉ ngơi nhiều một chút a, Yuto nghe gật đầu. Ta biết, Kotori nhẹ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường. Đúng rồi, sắp tới ngươi sẽ có một cái chị dâu a Kotori. Cái gì, một tháng sau đó, hỏa hoạn mang đến tổn thất cũng đã được khôi phục hơn phân nửa, mọi người liền trở lại với mình sinh hoạt bình thường. Mà Yuto cũng mua sắm một cái phòng ở mới. Ở thế giới này hắn là đi theo đường cũ, bất quá hắn là một cái mangaka mà không phải là tác gia light novel. Bởi vì vậy mà hắn kiếm được không ít tiền, mua sắm mấy cái bất động sản hoàn toàn không có vấn đề gì. Tác phẩm manga hắn vẽ ra đại đa số cũng là liên quan đến hắn nữ nhân tác phẩm, chủ yếu là để sau này nếu như Yuto quay về chủ thế giới lúc các tinh linh nơi này đối với người bên cạnh hắn cũng có nhất định hiểu rõ. Isuka ra, Kotori, để ta giới thiệu với ngươi, đây là Mio, nàng là ta hôn thê cũng là ngươi tương lai chị dâu, hãy sống chung thật tốt a. Yuto đem Mio giới thiệu cho Kotori. Hân hạnh gặp mặt Kotori, ta là Takamiya Mio, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Mio đối với Kotori chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Isuka Kotori lúc này đã trợn mắt há hốc mồm nhìn xem một màn này. Nàng A Nhi, Chan thật sự có một vị hôn thê, không phải là đùa giỡn sao? Nàng làm sao lại không biết? Hơn nữa còn xinh đẹp như vậy một cái mỹ nữ. Bất quá hai người tuổi tác chênh lệch cũng hơi nhiều a. Mio bề ngoài nhìn qua cũng khoảng 20 tuổi khoảng chừng, so với Yuto lúc này lớn hơn nhiều. Bất quá Yuto cùng Mio đều không để ý đến cái này. Hân hạnh gặp mặt, Kotori cũng đối với Mio chào hỏi một tiếng, sau đó ánh mắt u oán nhìn xem Yuto, rõ ràng đã cướp đi nhân gia nụ hôn đầu còn đem nàng thấy hết cũng sờ hết, bây giờ lại đi tìm người mới, nam nhân quả nhiên không có một cái tốt. Thiếu nữ nha, ngươi hiểu nhiều lắm, đối với Isuka Kotori ánh mắt Yuto cũng đoán ra được phần nào, bất quá giả vờ không để ý đến. Nàng bây giờ sẽ sống chung với chúng ta, phụ mẫu bên kia không cần lo lắng, bọn hắn đã đồng ý, Yuto nói tiếp. Cái gì, ta làm sao không biết, Isuka Kotori nghe vậy không khỏi kinh ngạc kêu lên, không phải bây giờ đã biết sao, Yuto cười nói, nhưng ta cứ có cảm giác mình là người biết cuối cùng một dạng, bị các ngươi làm cho mơ mơ màng màng. Hơn nữa ta từ trước đến giờ cũng không nghe nói A Nhi. Chàng có vị hôn thê, Isuka Kotori phồng má lên vô cùng đáng yêu, bất mãn nói. Làm sao có chuyện đó à, bất quá chuyện này đến cũng có chút bất ngờ. Yuto gật đầu nói, tốt à, Mio thì tỷ sống ở đây ta cũng không có ý kiến gì. Sau cùng Isuka Kotori cũng không có phản đối Mio chuyển vào ở, cảm ơn ngươi Kotori. Mio cảm kích nhìn xem nàng, không cần khách khí, chúng ta sau này đều là người một nhà rồi. Kotori khoát tay cười nói, bây giờ Mio là lấy nhân diện thật xuất hiện, nếu như lấy huyễn ảnh. Phantom, xuất hiện mà nói, không biết Kotori có hay không còn cười được. Ban đêm, tại Yuto trong phòng, xin ta rất nhớ ngươi. Nằm ở trên giường, Mio ôm chặt lấy Yuto không bỏ, thần sắc tràn đầy hạnh phúc. Sau bao nhiêu năm, nàng rốt cuộc cũng lại có được cảm giác ấm áp hạnh phúc này. Cách chương.